Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 7. Trên khoang tàu, du dương giai điệu sáo thổi vi vu. Mọi người ngồi trong khoang đều im lặng nghe tiếng Duy thổi sáo. Có một số người biết lời thì lẩm nhẩm theo giai điệu đầy ngọt ngào. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Chuyến tàu đêm giá lạnh mang anh đi xa rời quê cũ. Tang lễ kết thúc, họ lại mỗi người một nơi. Từ nay về sau, Duy chỉ còn được ngắm nhìn thầy Phát, người cha già tội nghiệp của anh, qua tấm di ảnh mà thôi. Nỗi đau mất mát quá lớn không thể nào nguôi ngoai trong lòng người nghệ sĩ. Anh vừa thổi sáo vừa khóc. Những người bạn của anh cũng thế, mỗi người một phương. Lần này anh đi, trong túi sách của anh, ngoài hành trang thường dùng, còn có một con mộc nhân. Con mộc nhân đi theo cậu Duy chính là tôi, mộc nhân nói với một giọng đầy tự hào. Tôi nhận nhiệm vụ thần linh giao phó. Cậu Duy là người được chọn lựa để phụng sự điện thần Sokothai. Do đó tôi được sai đi theo cậu, phụng sự cho cậu. Từ đó cho tới giờ đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn thế. Nó nghiêng người qua, chắp hai tay đầy thành kính, cúi đầu trước Hân, nói bằng giọng dịu dàng. Tôi vẫn thế, vẫn trọn đời trung thành với cậu chủ và với cô chủ, dù cho có chuyện gì đi nữa. Hân rơi nước mắt. Cô muốn đưa cánh tay tật nguyền lên xoa đầu mộc nhân, nhưng không thể cử động. Dù cố như thế nào cũng không thể cử động được chút gì. Chuột Tinh hỏi: Cho hỏi điện thần Sokothai là ở đâu vậy? Mộc nhân đáp: Đó là điện thờ Đức Mẹ Tarasan và Đức Mẹ Nagini vĩ đại. Chắc cũng không có số má gì hả? Hả? Ý mày là gì? Chuột vẫn trâu lên nói: Tôi nói thật các ông đừng sợ, chứ tôi là tai giang hồ thứ thiệt. Ở cái đất nước này, tôi đã đi tới mọi nơi, anh hùng hảo hán trong thiên hạ, có ai mà chuột tôi không biết chứ. Có vùng đất nào, xó xỉnh nào, cống rãnh mương máng nào mà không có dấu mõm của tôi. Thậm chí tôi còn chơi với cả cửu tổ Vu Sơn, giao lưu với bát tổ, tất cả quỷ thần như Linh Đà, Tam Sa ở vùng Thừa Thiên cũng nằm trong hội uống nước chè với tôi đó. Rồi các phủ chùa, các thầy bà, cô cậu cả nước là bạn của tôi hết. Cả bọn Tinh Long, Tạc Ma ở vùng Ly Sơn cũng là hội đánh cờ với tôi. Thế mà tôi chưa nghe tới Sokothai bao giờ, chắc cũng chỉ là một môn phái nhãi nhép. Mộc nhân phá lên cười. Mày biết một mà chẳng biết hai. Điện thần Sokothai là điện thần bí mật thiêng liêng. Tao không cần biết những người mày vừa nói là ai, nhưng không ai mạnh bằng điện thần hết. Tuy nhiên điện thần khởi sinh ở nước Thái Lan, cho nên chắc mày không biết đó thôi. Nhưng mà khoan đã. Mộc nhân chợt dừng tiếng, nhìn sang con chuột. Hai con mắt nó nổi lên một ánh sáng xanh biếc. Nó nói: Mày bảo mày quen cả Tinh Long ở Ly Sơn sao? Là bạn của mày hả? Chuột chợt nhận ra nói láo hơi quá, bây giờ mới đánh lảng đi. Biết sơ sơ chứ không có thân lắm. Thì thoảng hắn nhờ tôi mua giúp thuốc ngon. Không đúng, Tinh Long là đại thần giữ mộ khố cho Vô Sơn, nổi danh cả nước, quỷ thần kinh khiếp. Có đời nào giao lưu với bọn chuột bọ như mày? Hay là mày... Mộc Nhân chợt biến sắc mặt, hai con mắt đảo xanh kinh dị. Tên trộm chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Con chuột lông ria dựng ngược hết cả lên, rùng mình ớn lạnh. Nó có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra từ con Mộc Nhân đang bảo hòa không khí trong phòng. Chữ mê tâm trên trán con Mộc Nhân bỗng nổi lên sáng thấy rõ. Chuột kiếp đảm thất kinh. Bỏ mẹ rồi, lỡ nói hớ mầm hơi quá trớn, làm lộ mất rồi. Con Mộc Nhân khốn nạn này đã phát hiện ra nó là gián điệp. Không biết Mộc Nhân có phép gì, nhưng dựa vào trường áp lực này thì nó biết nó không phải là đối thủ. Con Mộc Nhân nhảy phóc lên sát lại chuột, mà nó còn ngây đơ ra đó. Chuột trung cánh trâu, cảm thấy đầu óc quay cuồng như phê thuốc, đoạn toan bỏ chạy. Nhưng Mộc Nhân đã tiến tới, vươn bàn tay ra túm lấy ria nó, rồi thì thào đầy đáng sợ vào tai nó. Hay là mày nổ hả? Ừ. Chuột mở khờ trong bụng. Con Mộc Nhân này ngu quá, nó cứ tưởng con chuột nói phét. Chuột ta bèn quỳ phục xuống mà thét lên. Lại ngài tha cho con lỡ chém gió tí. Mộc Nhân cười khanh khách khoái chí. Ta biết ngay mà, chứ hàng sâu bọ như mày đời nào quen được mấy tên đó. Chuột bấy giờ mới hoàng hồn, chắp tay mà lại, hân bật cười. Tối nay tôi đang vui, các ông chớ đánh nhau, tôi sẽ mới kể tiếp cho mà nghe. Mộc Nhân nhảy lên đầu giường rồi nói: Chỉ cần cô chủ vui, tôi xin y mệnh. Đó là chuỗi ngày mệt mỏi và buồn khổ tới mức gục ngã của cả hai chúng tôi. Anh Duy đau khổ vì mất cha, nhưng sự đau khổ của anh ấy tôi cảm nhận thấy lớn lao hơn những người bình thường mất cha rất nhiều. Tôi cảm thấy nỗi đau đó thật là kỳ lạ. Anh không chỉ buồn rầu mà còn dằn vặt. Tôi còn cảm thấy cả sự ân hận, sự điên cuồng trong đôi mắt. Anh không đến quán cà phê chơi đàn nữa, chỉ giam mình trong phòng trọ cả ngày, không bước ra khỏi cửa, không tiếp xúc với ai. Sau chuyến đi đó, anh đã thay đổi hoàn toàn. Có điều gì đó thật sự khủng khiếp từ cái chết của cha đã làm thay đổi anh Duy của tôi. Mỗi lần tôi tới nhà trọ thăm anh, tôi đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong căn phòng. Nó nghe như cọc cọc, lạch cạch, như thể căn phòng anh ở đã bị nguyền rủa vậy. Nhưng khi tôi bước vào thì không nghe thấy nữa. Tôi chỉ thấy anh nằm ủ dột trong nhà, người gầy rộc đi trông thấy. Tôi đã rất lo sợ, cứ tình trạng này mà tiếp diễn, anh của tôi sẽ chết mất. Thấy Hân ngưng giữa chừng, Chuột lên tiếng hỏi Mộc Nhân. Ông biết chuyện gì chứ? Có điều gì đó xảy ra trong linh đường giữa các huyện nhân phải không? Tôi biết, nhưng đó là việc huyền môn, tôi không thể nói ra đây được, kể cả với tiểu thư. Xin hãy lượng thứ cho tôi. Mộc Nhân nói đúng lắm. Người đàn ông cuốn hút là người đàn ông luôn có trong mình những bí mật cần phải giữ gìn. Tôi trân trọng điều đó của chồng tôi, không bao giờ hỏi anh ấy. Nếu tôi được biết, phải nên là anh ấy kể cho tôi nghe, chứ không phải từ một người khác. Nếu muốn anh ấy sẽ kể cho tôi, còn nếu không kể cho tôi, tức là biết điều đó sẽ không có lợi cho tôi. Mộc Nhân cúi đầu bội phục. Đời này cậu chủ có được cô bên cạnh, chẳng uổng một kiếp nam nhi. Hân muốn kết hôn sớm Cô không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa. Cô thấy anh tiều tụy đi, cô xót xa lắm, muốn nhanh về cùng một nhà để được chăm sóc anh. Hân bắt đầu tính toán tới việc trước tiên nên nói thế nào với anh, sau đó với bố mẹ mình. Cô không biết phải làm như thế nào cả. Cô mới chỉ có 20 mấy tuổi đầu. Cô là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra. Suy nghĩ của cô lúc bấy giờ thật sự đơn giản, rằng tình yêu rồi sẽ vượt qua được tất cả mọi sóng gió trên đời. Và chỉ cần cô và anh hết lòng yêu nhau, cùng nhau đi qua giông bão, thì rồi cô sẽ có được sự chúc phúc của bố mẹ và bạn bè. Khoảng 2 tháng đó, tâm trạng của anh cũng đã nguôi ngoai đi ít nhiều so với hồi mới từ đám tang về, dù trong anh hay còn buồn lắm. Trong thời gian anh suy sụp, cô đã luôn bên cạnh trông nom, chăm sóc, cùng đồng hành với anh vượt qua cú sốc. Anh đã vô cùng cảm động trước tình cảm của cô. Hằng ngày, mỗi ngày một chút, anh lại yêu cô nhiều hơn nữa. Buổi tối hôm đó, sinh nhật của cô. Buổi sinh nhật đầu tiên trong suốt hơn 20 năm qua, cô không ăn sinh nhật cùng bạn bè tại vũ trường, cũng không ăn sinh nhật ở nhà với gia đình mình. Bố mẹ hỏi, cô nói cô đi cùng bạn lần cuối trước khi đi du học. Bạn bè hỏi, cô nói cô muốn riêng tư với gia đình lần này trước khi ra nước ngoài. Cô tìm đến căn phòng trọ chật chội, nơi có anh ở đó chờ, với một chiếc bánh kem thật xinh cùng một bó hoa hồng tươi thắm. Cô mang tới một chai rượu đắt tiền. Tất nhiên chẳng bao giờ anh biết được nó đắt tiền như thế nào. Họ đã cùng nhau đón ngày sinh nhật của cô thật nhẹ nhàng, thật êm đềm như thế. Chỉ với một chiếc bánh kem, một ít hoa quả, một chai rượu, và tất nhiên rồi, không thể thiếu được một điều vô giá mà ở bất kỳ bữa tiệc nào, dù sang trọng đến mấy, cũng chẳng bao giờ có được. Đó là những bản nhạc của một huyền nhân. Cô đã say mềm khi anh bắt đầu ngà ngà say. À, thực tế thì không đâu, đó chỉ là anh nghĩ như thế thôi. Anh uống rượu kém hơn cô nhiều, cỡ như anh thì cô uống bằng mũi cũng xong. Cô nằm đó trên giường của anh để quan sát và thấy tự nhiên đáng thương cho anh. Khi đã ngấm rượu, chắc có lẽ cũng đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn phải còng lưng dọn dẹp căn phòng. Anh dọn phòng lâu ghê, cứ gật gà gật gù, giật lên giật xuống, do mệt quá mà. Anh nói khá lâu rồi anh chưa uống rượu cho nên nhanh say, nhưng cô đoán là anh không có tiền để nhậu nhẹt. Có khi từ nhỏ tới giờ anh còn chưa nhậu nhẹt bao giờ cũng nên. Dọn dẹp xong, anh bò lên giường, ghé lại tai cô mà hỏi. Hân à, em còn tỉnh không? Cố lên nào, nói cho anh địa chỉ nhà đi. Nhà em ở đâu để anh đưa em về? Đó không phải là điều mà cô muốn nghe lúc này. Lúc này cô thật sự cần anh chịu chơi một chút, giống như mấy tay công tử ở vũ trường. Nhưng anh không như thế. Tuy vậy lòng cô thấy ngập tràn hạnh phúc. Cô biết cô đã chọn đúng người để đi theo, gửi gắm cả cuộc đời này rồi. Cô vẫn nằm im, trên rỉ, quằn quại, vật vã, như thể sắp chết vì say rượu. Còn anh cứ ngồi đó, gãi đầu gãi tay, chẳng biết làm gì để giúp cô qua cơn say. Thế rồi... rồi làm sao hả? Chàng khờ sẽ làm gì đây? Đâu thể đưa một người say như thế này đi ra trời mưa giữa đêm lạnh giá. Phòng này cũng chẳng còn cái chiếu nào ngoài cái ở trên giường. Anh đi vào nhà vệ sinh, lấy chậu để dưới gầm giường. Sau đó anh xếp cô nằm lại cho ngay ngắn, đắp chăn cho cô. Rồi anh lại đứng lóng ngóng thêm một lúc. Qua cặp mắt ti hí mở hé ra, cô thấy anh đi lại tủ, quờ quờ lục lọi. Cuối cùng thì cũng tìm ra. À, một mảnh áo mưa quân đội. nói áo mưa, nhưng mà thật ra có dạng như một tấm bạt. Khi trải ra thì giống cái chiếu. Anh trải nó xuống nền đất. Ôi thất vọng tràn trề. Khi anh chuẩn bị tắt đèn nằm xuống dưới đất, cô lại trên lên rõ to, khè khè nôn khan, chân thì vọng mạnh xuống giường đầy đau đớn. Anh chàng tội nghiệp lại phải mò dậy, bật điện bò lại giường coi cô ra làm sao. Khi anh ghé lại, cô chụp ngay lấy cánh tay anh. Trong cơn say giả vờ, cô khóc lóc, cô ôm chặt lấy anh, nói trong dây dứt. Anh chị ơi, đừng bỏ rơi em, trái tim em tan nát mất thôi. Anh vỗ về, ôm cô vào lòng, dỗ dành cô. Không, không đâu, không đâu, anh không có bỏ em đâu. Nè, em chỉ sai thôi. Ngày mai tỉnh sẽ ổn thôi mà. Nào, nằm ngoan đi anh thương. Không, không, anh bỏ em đi đâu với con nào chứ gì. Đồ khốn. Cô cứ thế mà ghì lấy anh, nhất quyết không buông. Cô biết nếu cô mà buông thì cái tên khờ ngu ngốc này sẽ xuống dưới nền nhà nằm ngủ ngay. Cô quyết không buông tay. Nếu không nhân cơ hội này, không biết đến bao giờ mới quay lại nữa. Anh nói như thế nào cô cũng không buông tay. Cô nói là cô sai rồi, mà thật khỏe. Cuối cùng anh cũng đành phải nằm xuống bên cạnh để dỗ cho cô vào giấc ngủ. Rồi cái đêm hôm ấy, điều gì đến cũng phải đến. Cứ như chuyện cổ tích vậy. Tên trộm kêu lên đầy tiếc nuối. Tôi thật không sao hiểu nổi. Nếu mà là tôi sao trên đời lại có người đàn ông có tư cách tới vậy chứ. Thật ra hai người đã yêu nhau rất nhiều. Cho dù anh ta chủ động thì cũng chẳng phải điều gì quá kinh khủng. Tại sao anh ta không làm vậy? Tên trộm kia, nhà ngươi đang so sánh mình với một huyền nhân đó sao? Mộc Nhân nhìn tên trộm, nói giọng không hài lòng. Khi đó chúng tôi chưa nói ra miệng chuyện kết hôn. Anh ấy sợ tổn thương đến tôi đó mà. Quan niệm đạo đức của anh ấy so với tôi mà nói thì khá là khắt khe. Con chuột rít lên đầy đau khổ. À, ra là vậy. Khốn nạn thật sự đó. Cánh đàn ông chúng tôi quá ra chỉ là đồ chơi của các người. Ôi, ôi cái kiếp đàn ông. Đêm đó, anh lây quay mãi không cởi được cái cài áo lót của cô, nên cô phải tự làm lấy. Anh lúng túng và vụng về. Lần đầu tiên thật sự khó khăn đối với anh. Anh làm mãi mà không được, nên cô lại phải giúp anh một phần việc của anh. Hoàn toàn không phải vì phòng tối. Trong phòng tối, người ta vẫn có thể làm điều đó thành thục, mà là vì anh chưa từng ngủ với một cô gái nào trước đó. Cô cũng cố tỏ ra lúng túng để anh không thấy ngại ngùng. Anh biết cô không còn là con gái, nhưng cũng không hề bận tâm tới điều đó. Họ bên nhau, yêu nhau thật nồng nàn đêm ấy. Cây tình yêu mà họ cùng chung tay chăm chút, vun trồng trong suốt thời gian qua, đến ngày hôm nay đã trổ ra hoa đẹp. Cô vui sướng, cô mãn nguyện, cô hạnh phúc trong vòng tay anh. Khi hai thân thể hòa quyện cùng nhau, hai trái tim đập chung một nhịp, hai tâm hồn cùng hòa tấu một bản hoang ca, đối với cô, một người con gái, cuộc đời này không còn cần gì hơn như thế. Cô ước giây phút này cứ thế dài mãi, đừng bao giờ chấm dứt đi. Đừng bao giờ phải thức dậy để đối mặt với hiện thực khó khăn. Cứ thế mà cả đời này nằm trọn trong vòng tay yêu thương của anh cũng được. Từ khi quen anh, cô, một cử nhân kinh tế, một tiểu thư hiện đại Tây Âu, đã biến thành một nàng thơ si tình mất rồi. Nhưng như thế cũng có làm sao đâu. Hạnh phúc chân thật là gì? Như một nhà hiền triết nào đó đã nói trong cuốn sách của ông ta, mà cô đọc hồi còn năm nhất. Hạnh phúc chân thật là khi người ta thấy mình hạnh phúc, bất kể khi đó họ ra sao, họ như thế nào. Nhưng đó chỉ là viễn tưởng về một thế giới hoàn mỹ. Thực tế sáng mai ngủ dậy vẫn phải đối mặt với những khó khăn còn lại, thì hạnh phúc trọn vẹn mới trở thành sự thật được. Cây đã trổ hoa, cố thêm chút nữa rồi sẽ đến lúc hái quả. Cứ thế từng bước giải quyết mọi vấn đề nào. Có anh ở bên cạnh, thế là được rồi. Vấn đề gì mà chẳng giải quyết được. Trước tiên thì cứ tận hưởng đêm nay cho trọn vẹn đã. Ngày mai cô sẽ nói thật với anh về hoàn cảnh của mình. Cho em mượn tay anh. Anh dang cánh tay ra, rồi cô gối đầu lên đó, nghiêng mặt trút vào ngực anh. Bàn tay cô khẽ vuốt ve những thớ thịt săn chắc của anh. Anh không phải là dân lao động, nhưng cơ thể của anh cực kỳ đẹp. Các khối cơ lộ rõ như một pho tượng Hy Lạp cổ điển, tượng của các vị thần. Có lẽ đó là thành quả của những tháng ngày luyện tập trong quân đội. Anh hỏi, anh có thể hút thuốc không? Lần đầu anh hỏi như thế làm cô hơi chút ngạc nhiên. Từ khi quen anh, cô chưa thấy anh hút thuốc bao giờ. Khác hoàn toàn với những người bạn của anh ở trại trẻ mồ côi. Từ Tú, Hà tới cả Diễm, miệng của họ lúc nào cũng như cái bát nhang không dứt khói. Còn anh thì lại không hút thuốc. Bất chấp cả tuổi thơ đau buồn, bất chấp việc anh hay phải sáng tác các bản nhạc, thậm chí cho tới những ngày tháng cực khổ trong quân đội, nơi mà 10 người không hút thuốc đi vào, trở ra là chính tay nghiện thuốc, anh vẫn không hút. Vậy anh đã hút thuốc khi nào mà cô không biết? Từ khi đám tang của cha về chăng? Em thích mùi khói thuốc. Rồi đôi mắt cô lại lim dim, đầu khẽ trút vào ngực anh. Trong bóng tối, anh trút điếu thuốc và bao diêm từ đầu giường ra, châm lửa và đốt thuốc. Thông qua ánh sáng le lối yếu ớt từ đầu que diêm đã lên lửa, cô lờ mờ nhìn thấy. Cô vừa thấy cái quái gì thế? Cô mất vài giây trước khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn để ý thức được là cô đang gối lên một cánh tay của anh cơ mà. Cô choàng mở mắt nhìn lại thì ngọn lửa tàn từ que diêm đã tắt. Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng, anh đã ngậm điếu thuốc trên môi, đang nhả khói. Chuyện gì vậy? Cô có bị ảo giác hay không? Không, không thể nào. Cho dù cô có bị ảo giác đi nữa, làm sao anh có thể đánh diêm bằng một tay? Đột nhiên cô buộc miệng hỏi, anh Duy, người ta nói anh là phù thủy, có phải thế không? Ai nói gì? Mấy bà hàng xóm ở trọ cùng anh em, người ta bảo anh không ra ngoài nhiều ngày rồi. Anh cũng chẳng thèm ăn uống gì. Nếu không có em mang thực phẩm đến, lại còn bỏ công sức ra nấu nướng, dọn dẹp cho anh ăn, thì anh chết đói rồi còn gì. Duy xòa cười, kéo thuốc lá. Anh không muốn đi sâu vào câu chuyện này. Anh xoa đầu hơn. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Hân không chịu buông tha cho anh, cô nhõm đầu dậy hỏi, anh vẫn chưa trả lời em à? Chưa hết đâu. Người ta bảo anh luyện tà thuật ở trong nhà. Người ta nghe thấy những tiếng gầm rú đáng sợ từ trong phòng của anh, tiếng lạch cạch cả đêm. Là gì vậy? Khi không có em, anh làm gì mỗi đêm? Duy chợt không còn cười nữa. Anh nghiêng con mắt nhìn sang cô, nói với giọng thật nhỏ thôi, nhưng đủ để 84.000 lỗ chân lông trên người cô cùng lúc dựng cả lên. Em có thực sự muốn nghe anh trả lời hay không? Đây không phải là một câu chuyện đùa. Hân tắt cười ngay. Đôi mắt Duy lúc đó đục ngầu lên, có những tia vện đỏ hòa lẫn một màu xanh quái dị. Trong màn đêm phủ lấy căn phòng, hai con mắt của anh ta nổi lên kỳ dị một sắc màu quái đẳng. Hân chưa từng thấy bộ mặt này của anh trước kia. Chưa từng. Hân vội ôm cứng lấy anh mà nói: Em xin lỗi, em chỉ hỏi đùa thôi, em không muốn biết nữa. Ánh mắt của anh lập tức dịu lại ngay. Anh nhận ra chỉ trong một thoáng giây phút, anh đã làm cho cô sợ hãi. Anh vuốt mái tóc cô, lại kéo thuốc rồi nói: Em à, tiếng động mỗi đêm trong căn phòng này là những giai điệu. Đó là những giai điệu của tử thần, của sự chết chóc. Anh không muốn giấu em điều gì cả, nhưng anh chỉ sợ em biết quá nhiều rồi thì sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó thì có lẽ anh phải rời xa em, để bảo vệ an toàn cho em. Vậy anh đừng nói, em không cần nghe nữa. Cô ngồi bật dậy, giọng cương quyết: Em sẽ không bao giờ rời xa anh, và anh cũng phải như vậy. Anh đừng bao giờ nói những lời như vậy với em nữa, có được không? Anh hứa đi. Hân sắp khóc tới nơi rồi. Cô hình dung ra rằng nếu cô nghe thêm một điều gì nữa thôi, có thể cô sẽ phải mất anh mãi mãi. Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác đó, rằng có thể sẽ mất anh. Anh Duy không bao giờ nói đùa. Nghĩ đến thôi là cô thấy sợ hãi, là cô đau lòng không thể chịu đựng được. Người đàn ông nào cũng đều nên có cho mình một bí mật, đó là sự tôn nghiêm. Là người phụ nữ của anh, cô phải tôn trọng sự tôn nghiêm của anh. Có thể người ta ở với nhau được cả đời, chịu đựng được những cố tật của nhau cả đời, nhưng đôi khi chỉ vì một lời nói đụng chạm tới sự tôn nghiêm, người ta sẽ mãi mãi rời đi. Cô tin tưởng anh, một niềm tin tuyệt đối, rằng nếu anh không nói ra điều gì thì tức là cô không cần biết điều đó. Các ông thấy tôi giống như một đứa con gái si tình, bi lụy, u mê xuẩn ngốc lắm, có phải không? Cô gái hỏi. Mắt cô từ khi nào đã ướt nhòe rồi. Tất cả bọn chúng, chuột, mộc nhân và tên trộm đều im lặng. Chuột và mộc nhân đều không thể hiểu được tình yêu, còn tên trộm, hắn hiểu điều cô nói. Hắn cũng có những bí mật, tất nhiên hắn chỉ che giấu các khoản nợ và các trò cờ bạc. Nhưng quả thật đó là những điều mà vợ hắn không nên biết, vì nếu biết thì tình yêu của hắn sẽ tan vỡ. Hắn hiểu trọn vẹn cảm giác của người huyền nhân khi che giấu một điều gì đó. Nhưng chỉ khác ở chỗ là mụ vợ lắm lời của hắn không được như cô gái. Mụ ta cứ vặn hỏi hắn suốt ngày về mấy khoản nợ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này. Điều quan trọng là hắn hiểu trọn vẹn tình yêu của cô gái dành cho huyền nhân. Cô đã tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. Tình yêu của họ, sự tin tưởng không nhất thiết là phải nói cho nhau nghe hết mọi điều, mà sự tin tưởng nằm ở chỗ biết người kia có những bí mật, nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối, không suy xuyển, không hoài nghi, không sợ hãi. Chỉ một niềm tin tuyệt đối mà thôi, rằng người đó sẽ luôn luôn không bao giờ phản bội lại tình yêu ấy. Có lẽ trong cuộc đời tồi tàn của hắn, chưa từng và chẳng bao giờ có dịp nào chứng kiến được một tình yêu đẹp hơn như thế này nữa. Chuột hỏi: Nhưng mà thật sự thì cô thích mùi khói thuốc hả? Tôi hỏi tí không phải chứ, cô có hút hít gì hay không? Nếu có thì tôi có ít hàng sang tay giá rẻ nè. Vì quý cô tôi nên tôi có thể nhượng lại với giá gốc ạ. Hân bật cười. Tôi không có hút hít gì cả. Thế thì vô lý lắm ạ. Tôi chưa thấy cô gái nào không hút thuốc mà lại ghê thích mùi khói thuốc đâu. Đúng vậy, cô không hề thích mùi khói thuốc, thậm chí còn ghét cay đắng cái mùi khói thuốc. Khi cô thủ thỉ nói về đám cưới, anh chỉ im lặng. Anh nói anh không có tiền để có thể cưới cô ngay được. Bây giờ cô mới lấy hết can đảm để nói thật về gia cảnh của mình. Cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu rất nhiều kịch bản để xử lý các câu hỏi của anh. Nào là cô sợ anh tủi thân nên không dám nói. Nào là ban đầu như thế, sao rồi không biết mở lời như thế nào. Cô chuẩn bị sẵn cả mạng khóc lóc nếu như cần thiết, sao cho anh không thể giận cô được. Cô đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này, thật sự rất kỹ. Cái cây đã trổ hoa, buộc phải tiếp tục hành động thì mới mong gặt quả được. Không có cách nào khác ngoài việc thú nhận với anh, rồi sau đó cùng nhau tính toán mọi việc. Trái ngược với dự đoán của cô, anh lại cũng chỉ im lặng mà thôi. Anh không quá bất ngờ trước việc lâu nay cô giả nghèo giả khổ. Anh không dò hỏi hay điều tra gì cô, nhưng anh cũng tin vào kinh nghiệm của con Diễm. Nó rất ít khi nhìn sai việc gì. Nó tranh ma hơn hết thảy những người cùng trang lứa. Chỉ là anh biết cô có lý do nên chẳng hỏi ra mà thôi. Cô im lặng, hồi hộp chờ nghe ý anh. Nhưng anh không nói gì cả. Anh có giận em không? Anh kéo thuốc lá một hơi cuối tới tận tớp thuốc, rồi dập nó vào cạnh giường, thảy cái tớp thuốc xuống dưới đất, nhả khói rồi nói. Không, anh chỉ lo. Anh đã không có tiền rồi, nhà em lại còn khá giả, làm sao anh có thể tới nhà hỏi cưới em đây? Anh lại còn là thằng trẻ mồ côi bố, không có nghề nghiệp. Mẹ anh thì như thế. Em có tiền mà. Cô ngắt lời. Em có tiền để dành, em sẽ đưa hết cho anh, cũng nhiều đó. Còn chuyện gia đình á, thì nhà em hiện đại lắm, không có ai nói gì đâu. Anh yên tâm đi, ba mẹ thương em lắm, em sẽ thuyết phục được thôi. Anh đời nào lại lấy tiền của cô để đi hỏi cưới cô. Anh đáp gọn lõn. Không. Vậy bây giờ thế này, tiền sinh hoạt của anh á, em sẽ lo cho. Anh đi làm đi, cho dành dụm tiền cưới. Có được không? Thế thì khác gì. Thôi để anh dồn tiền. Anh bật cười. Hai người lại im lặng rất lâu. Công việc đã khó khăn, anh lại còn tự ái không lấy tiền của cô. Cái lương đánh đàn dạo 3 cọc 3 đồng không đủ ăn của anh thì dồn cho tới chừng nào mới cưới được. Thôi mặc kệ anh, cô lại nghĩ ra một phương án khác. Cô sẽ thuyết phục sang ba mẹ mình. Nếu họ đồng ý và quý anh thì lại dễ hơn rồi. Có thể điều đó sẽ làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn và không đặt nặng chuyện tiền bạc nữa. Nghĩ là làm. Hôm sau Hân thưa chuyện với ba mẹ một cách rõ ràng và chỉnh chu, bằng tất cả kỹ năng giao tiếp của mình. Cô nói về anh, một người con trai hiền lành tử tế, vô cùng tốt bụng. Cô cũng nói anh là một người nghệ sĩ thiên tài, rất nhiều người thích nghe anh hát. Anh rất nổi tiếng ở các quán cà phê đêm, và đảm bảo với bố mẹ trong tương lai anh sẽ là một nghệ sĩ nổi danh. Cô còn nói thêm về sự hiếu thảo của anh. Mọi thứ, những lời lẽ tốt đẹp nhất cho người con trai mà cô yêu thương. Mày không đi nước ngoài, mày nói bảo lưu thêm 1 năm để học ngoại ngữ là nổi lậu. Thực ra là vì yêu thằng đó có phải không? Bố cô, một giám đốc cứng nhắc, một người đàn ông lạnh lùng và nguyên tắc, lên tiếng sau khi im lặng kiên nhẫn nghe hết phần trình bày của cô. Câu hỏi đúng vào trọng điểm của bố, như tạt một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô, làm cô chưng hửng. Một sự lạnh lùng đầy trắc trở báo hiệu cho một kết cục chẳng lành. Mẹ cô cũng tỏ ý không hài lòng. Con yêu người như thế là không được. Cậu ta không có nghề nghiệp ổn định. Anh ấy biết chơi đàn mà mẹ. Cái đó không gọi là nghề nghiệp ổn định con à. Mà giới nghệ sĩ họ cũng đào hoa lắm. Con có biết không? Sao con không yêu anh Toản? Chỗ đó lại phù hợp với con đó. Mẹ đang nói tới anh trưởng phòng, nhân viên của bố cô, cánh tay phải của bố cô, một người đàn ông thành đạt, trẻ trung, giỏi giang, được đào tạo ở nước ngoài về và đã được gia đình ngầm xếp đặt cho cô sau khi cô đi học thạc sĩ về. Chuyện đi du học tao tính sổ với mày sao? Thế tao hỏi mày, mày biết trại trẻ mồ côi là chỗ như thế nào hay không? Đó là chỗ cho ra cái bọn lưu manh cặn bã. Mày hiểu không? Mày còn trẻ, tí tuổi rành, biết cái quái gì về cuộc đời. Nếu không nghe lời bố mẹ thì đời mày về sau chỉ có khổ thôi con à. Bố còn nói đúng đó. Việc này mẹ không đồng ý được. Cô lại cố thuyết phục bố mẹ gặp anh dù chỉ một lần. Cô tin nếu như gặp anh rồi, họ sẽ cảm mến anh vì vẻ ngoài hiền lành, thân thiện của anh. Nhưng đáp lại cô là kết luận lạnh lùng của bố. Thôi không nói nhiều nữa, không phải gặp gỡ gì cả. Chuyện này kết thúc tại đây. Tao không muốn nghe mày nhắc đến thằng con quan dớ dẫn nào đó thêm lần nào nữa. Giải tán ngay lập tức và chuẩn bị đi du học, hiểu chưa? Bố mẹ bực bội đứng dậy rời đi, để lại một mình cô ngồi trong phòng khách. Trong lòng là một cổ trống trải tê tái, một nỗi bẻ bàng xót xa. Nước mắt cô lại rơi. Bố mẹ cô sỉ nhục anh, làm cho cô thương anh nhiều hơn thêm nữa. Bằng mọi giá, cô phải đến với anh cho được. Sự cứng đầu của tôi đã gây ra cho anh tai họa các ông à. Hân bắt đầu khóc khi nhớ lại những điều đau buồn trong quá khứ. Bọn thính giả lại phải dỗ dành mãi, cô mới tạm nín để kể tiếp câu chuyện oan trái. Bố tôi cho người đánh đập anh, hết sức tàn nhẫn. Anh đã bị đánh gãy nát một tay. Các ông có hiểu không? Một người chơi đàn bị đánh gãy nát một tay. Không phải là gãy, mà là gãy nát. Tôi nghe kể lại lúc đưa anh vào viện. Bác sĩ bảo anh của tôi đã tàn phế vĩnh viễn và suốt đời chẳng thể nào còn chơi đàn với tay phải được nữa. Bố tôi là một người, xin lỗi các ông, tôi không muốn nói xấu người bố tội nghiệp của tôi, nhưng khi còn sống, ông là một người tàn nhẫn. Trời đất ơi, anh ấy là người tàn phế sao? Anh ấy chăm sóc cho cô tới tận bây giờ chỉ với một tay sao? Tên trộm kêu lên. Mộc Nhân phản bác. Tất nhiên là không. Huyền nhân Sukhothai trọn đời không thể bị tàn phế, bởi vì có cổ thuật mà. Chi Mộc Nhân sẽ nối liền các mạch máu, nối liền các dây gân và bôi trơn các khớp xương. Y Khan để dành Chi Mộc Nhân cho cô Sáu sau này, nhưng hiện tại cô Sáu chưa ra đời, nó đi theo cậu Duy. Thật đáng tiếc là cô chủ không phải là huyền nhân. Nếu không, Chi Mộc Nhân có thể giúp cô cử động lại được, thậm chí tài đức rồi vẫn có thể mọc lại được. Đó là cổ thuật đó. Con chuột ghi nhớ lại hết những lời đó. Bí thuật của bọn mộc nhân này quả thật kỳ dị hết sức, chưa từng thấy bao giờ. Đúng vậy, thật may mắn bàn tay của anh liền lại một cách thần kỳ. Các bác sĩ đều không thể hiểu nổi, nó liền lại như chưa từng có chuyện gì. Tôi bị bố giam trong nhà suốt 2 tháng trời sau chuyện đó. Khi anh nằm viện, chị Diễm đã phải tới để chăm sóc cho anh trong thời gian cánh tay của anh phục hồi. Cũng may là có chị ấy, cho nên em mới bớt đi sự cô đơn. Nghĩ về những gì anh phải gánh chịu, tôi không thể nào cầm lòng được. Đời anh quá khổ rồi. Tôi cứ nghĩ khi tôi tới sẽ giúp anh xoa dịu nỗi đau. Ai ngờ tôi lại mang thêm cho anh đau khổ. Anh đã bỏ đi sau khi ra viện, lúc chắc chắn không còn nghe thông tin gì về anh, bố mới thả cho tôi ra ngoài. Bố cô đã làm gì khiến cho anh ấy bỏ đi rồi? Chứ tôi tin anh ấy không phải vì sợ bị đánh mà bỏ cô đi đâu. Tên trộm nói. Ông nói đúng, đánh đập không dọa được anh sợ, nên bố tôi đã dùng cách khác. Bố nhốt tôi trong nhà rồi tới viện gặp anh. Bố xin lỗi về cánh tay của anh, chi trả tiền viện phí, đưa cho anh rất nhiều tiền bồi thường và nói với anh rằng tôi đã có vị hôn phu. Bố nói nếu như thương tôi, xin anh hãy buông tha cho tôi để tôi có được cuộc sống tốt. Anh không nhận tiền nhưng đã bỏ đi. Có lẽ bố tôi đã còn nói gì đó đụng chạm tới tôn nghiêm của anh và của trại trẻ Phượng Hoàng, nhưng bố không kể ra hết. Anh cũng không bao giờ nói lại chuyện đó. Khi Hân tới nhà trọ tìm Duy, anh đã không còn ở đó nữa rồi. Những người hàng xóm nói chiều hôm đó họ tới 2 xe ô tô người, toàn là những người mặc đồ đen. Đó là dân xã hội đen chuyên nghiệp. Họ tới và ra tay với anh ngay trong nhà anh. Họ đập phá hết đồ đạc rồi đánh anh như thế đó. Những cây đàn đã vỡ tan, máu trời nhuộm đỏ hết các phím đàn vương vãi. Những sợi dây guitar sổ tung ra như những sợi thừng siết vào trái tim người nghệ sĩ đáng thương. Những con mộc nhân trong nhà bị bọn chúng đập nát cùng với tất cả đồ đạc. Chòm sớm và dãy trọ đều khiếp vía, vì xưa nay anh vốn là người hiền lành tử tế, kính tiếng. Vụ đó người ta bàn tán tới cả tháng trời. Mộc nhân cổ thuật là bất tử. Những kẻ ngày hôm đó ra tay trực tiếp đánh phá mộc nhân, cho tới nay đều chết hết cả rồi. Cậu Duy đã ra lệnh các mộc nhân không được đụng tới gia đình cô. Tất nhiên về sau cha mẹ cô qua đời, việc đó không phải do mộc nhân gây ra. Chuột và tên trộm nghe mộc nhân nói thế đều bất giác rùng mình. Ngày đó Hân tìm tới trại trẻ mồ côi Phượng Hoàng, nhưng Duy không còn ở đó nữa. Cô gặp Diễm, Diễm về trại trẻ để thăm các em. Diễm hờ hững nói: Duy đi làm ăn xa với Tú rồi. Nó có để lại cho cô bức thư, bảo tôi đưa cho cô, nay tiện gặp tôi đưa luôn. Thư rằng: cô đã lừa dối tôi. Tôi đã yêu cô biết bao nhiêu, nhưng cô lại không thành thật với tôi. Cô giấu tôi về việc gia cảnh, tôi không chấp. Nhưng cô còn nói dối cả việc cô đã có vị hôn phu. Tôi không muốn trở thành người thứ ba. Cô trêu đùa với tình cảm của tôi. Cha mẹ cô hạ nhục tôi, đánh đập tôi. Tôi không thù hằn với cô và gia đình cô. nhưng tôi không muốn liên quan tới cô nữa. Bố cô nói đúng, cô nên ở nơi mà cô thuộc về. Tôi chỉ là một thằng mồ côi thất học, cô bám víu vào gia đình cô mà thôi. Chúng ta không nên ở bên nhau. Từ nay về sau, đừng bao giờ liên quan nữa. Cô bất động, cô lặng im, bàng hoàng chẳng nói nên lời. Nước mắt cô rơi lã chã trên bức thư tay. Trái tim cô vỡ tan từ đó. Cô không thể nói thêm một lời nào nữa. Không còn lời nào để diễn tả tâm trạng của cô lúc này nữa. Không thể trình bày trong câu chuyện này được nữa. Cô đột ngột quỳ xuống trước mặt Diễm, túm lấy chân Diễm mà khóc lóc cầu xin. Em xin chị, nói cho em biết anh Duy đang ở đâu. Em phải gặp anh ấy. Em xin chị, quan ức cho em lắm rồi, chị thương em với. Diễm đẩy cô ra. Tao biến đi cho rồi, đừng có ở đó mà tào lao. Nghe cho kỹ lời tao nói với mày nè. Nghèo sinh ra hèn, người nghèo đó mà, nếu họ đã hèn thì hèn không gì bằng. Nhưng nếu có ai đã nghèo mà không hèn thì lòng tự tôn của người ta còn cao hơn người giàu bọn mày nhiều. Mày lại dám nói tới chuyện đưa tiền của mày cho nó. Mày xem nó là cái gì? Ăn xin hả? Bố mẹ mày lại dám nói đụng tới người mẹ tật nguyền của nó. Dám xem thường công việc mà nó yêu thích cả đời. Mày bảo mày yêu nó, chứ mày có hiểu nó chút nào đâu. Tôi cút đi cho khuất mắt, đừng có làm phiền tới bọn này. Bố mày nói đúng đó, mày chỉ là nhất thời thấy của lạ rồi thèm thôi. Chẳng mấy mà mày làm cho thằng Duy nó khổ. Mày cút mẹ mày luôn đi. Vậy bảo với ông bà già mày á, là sống có đức lắm, cứ ôm đống tiền đó mà sống cho thật vui đi ha. Thế rồi Diễm bỏ đi thẳng, để lại một mình Hân ngồi bệt dưới đất với bức thư lạnh lùng trên tay và trái tim thổn thức tan vỡ. Tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi đã bị tổn thương lắm. Tôi căm giận anh ấy và thề với lòng mình là phải quên anh ấy đi. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì mà anh ấy nói ra những lời như vậy với tôi được. Thì tôi cũng có sự tôn nghiêm mà. Bố tôi nói như vậy chứ đâu phải là tôi. Tôi giận tới mức sau một tuần thì quyết định đồng ý với sắp đặt của bố mẹ và hẹn hò với anh Toản ngay. Tên trộm tò mò hỏi: cô đã đến với một tình yêu mới để thay thế người cũ sao? Phải, nhiều người làm như thế. Khi vừa thất tình đau đớn, có người thì gặm nhấm nỗi đau, có người thì tìm người khỏa lấp cho thật nhanh và vội vàng kết hôn dù chẳng yêu thật nhiều. Tôi đã chọn như vậy. Toản là một người tốt, anh ta là người làm ăn cực kỳ khôn khéo, cũng biết nhiều cách làm trò để cho cô vui. Đúng là nhờ có anh ta, cô đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn. Nhưng đôi khi, tình cờ đi dạo phố, một bản nhạc bất kỳ vang lên tới tai, một giai điệu guitar thân quen ngày nào. Đôi khi trên một con đường vắng hay một quán cà phê. Đôi khi, và rất nhiều đôi khi như thế, cô đều nhớ tới hình bóng của anh. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Bên ai rồi? Anh có còn chút nào nhớ tới em hay không? Một năm sau, Hân chuẩn bị cho hôn lễ. Khách khứa đã mời cả, dạm hỏi cũng đã làm. Chỉ còn một lễ thành hôn nữa mà thôi. Vào ngày cuối cùng trước lễ thành hôn, cô bỗng nhiên nổi hứng, lại đi bộ tới quán cà phê quen thuộc ngày nào, nơi cô và anh gặp nhau lần đầu. Cô muốn hoài niệm lại thêm một lần này nữa, chỉ một lần cuối đêm nay rồi thôi. Rồi từ mai cô đã là vợ người. Từ ngày mai cô không còn là của anh nữa. Từ ngày mai cô sẽ vĩnh viễn bỏ anh ra khỏi tâm trí của mình. Bước vào quán quen năm nào, như một thói quen, cô đưa mắt lên sân khấu để tìm kiếm một bóng hình thân thương. Cô đang làm gì? Cô mong nhìn thấy anh hay là không? Mà đó cũng là điều không thể nào xảy ra. Cô bật cười trước suy nghĩ bộc phát ấy. Nhưng ánh mắt cô dừng lại. Trên kia có một người đang ngồi trước cây đàn. Hai bàn tay người đó quấn vải đen, hay là đeo bao tai đen, đang đặt hờ lên trên hàng phím. Cả người mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Người đó gầy và cao liêu nghiêu. Người đó đầu đội mũ đen sập che ngang trán, trên môi ngậm một điếu thuốc lá. Khuôn mặt anh ta lộ rõ trông hơi quen, khá giống anh, nhưng không chắc nữa. Trông người này gầy hơn, khuôn mặt xương xẩu hơn ở góc nhìn nghiêng. Trên vành tai người này có đeo một chiếc khuyên tai. Cô có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai đó hơi kỳ dị. Có một cái hoa văn gì đó treo lủng lẳng, cùng với hình như là một tấm gỗ nhỏ. Mà anh thì không đeo khuyên tai. Cô bán tính bán nghi. Cô toan dò bước lại chiếc ghế đầu, nhưng chen không nổi, do người ngồi chờ đợi đã chật kín. Chỉ ít phút nữa thôi, nghệ sĩ sẽ biểu diễn. Đôi bàn tay màu đen bắt đầu lướt trên các phím đàn. Toàn quán im lặng lắng nghe. Một giai điệu cất lên, một giọng ca cất lên. Tất cả như cuồng quay trời đất, tất cả như tan vỡ. Nhà cửa, bàn ghế, mọi người, đám cưới, gia đình, những chiếc thiệp, bị thương, vụn vỡ, hạnh phúc, khổ đau, tất cả cùng nổ tung, vụn vỡ, trộn nháo nhào lại rồi đổ lên đầu cô, làm cho cô say sẩm mặt mày. Một giọng ca quen thuộc vang lên, giọng ca chỉ dành cho cô. Xưa chúng ta chung đường, cùng nhau kết hoa ước hẹn. Mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội ra đi, không giả từ. Tháng năm vẫn trôi dần qua, tôi chờ tin em. Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ. Giờ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi một bóng hình. Cô bắt đầu khóc, khóc gục thổn thức trên bàn. Nhưng không ai để ý tới cô. Họ đang mãi nhìn người nghệ sĩ chơi khúc ca hay tuyệt vời. Lời ca đau thương biết nhường nào, như thổn thức, như bi ai đến nhường nào, như nói lên nỗi lòng cào xé tương tư của một người đàn ông. Anh đã gầy đi nhiều, những tớ cơ săn đen lại, khuôn mặt xương xẩu, hai mắt trũng sâu hơn. Chỉ có mái tóc xoăn và ánh nhìn xuất thần là không thay đổi. Cô ôm chặt anh trên giường. Anh châm thuốc lá. Cô nhìn thấy trên lưng anh có một hình xăm lớn. Đó là hình xăm một chiếc quan tài. Có một bàn tay quỷ quái màu đen toàn xương vươn ra khỏi chiếc quan tài, như tóm lên đầu người xăm. Hình xăm ấy khẽ làm cho cô rùng mình. Người anh còn thêm vài vết sẹo. Một năm qua anh đã đi đâu, làm gì? Cô không biết nữa, cũng không có can đảm mở lời. Không một ai hỏi câu gì về người kia, xem một năm qua sống ra sao. Không một lời giải thích. Họ cứ thế tìm thấy nhau ở quán vắng, rồi cùng nhau lặng lẽ bước đi và lên giường với nhau. Họ đã ngủ với nhau, ngày trước ngày cưới của cô, trong im lặng. Tới tận nửa đêm, họ cứ làm tình, rồi lại nằm bên nhau như thế. Ngày mai em kết hôn. Cô khó khăn mở lời, rồi gượng ngồi dậy, mặc đồ. Chắc em phải đi thôi. Nếu bây giờ không về thì... Thì sao? Anh hỏi bằng giọng hờ hững, tiếp tục đốt thuốc. Cô lúng túng bối rối. Sao anh hỏi như thế? Có ý nghĩa gì? Anh muốn cô ở lại hay không? Anh hình như đã thay đổi, không còn hiền lành nhút nhát như xưa. Anh đã từng trải hơn, đã mạnh bạo hơn, đã biết nói ra những lời bất cần sao? Ngày xưa khi quen nhau, cô luôn chủ động mọi việc. Anh chỉ là chàng ngốc khù khờ không biết gì. Nhưng bây giờ đây, sao cô cứ có cảm giác anh đọc được hết điều cô nghĩ? Cô cảm thấy trần trụi trước anh, lúng túng và bối rối. Nhưng dù như thế nào, cô vẫn yêu anh, không thể khác được. Đôi mắt của anh, ánh nhìn của anh, tuy đã lạnh lùng hơn xưa, nhưng vẫn còn tất cả sự yêu thương dành cho cô. Cô có thể cảm nhận được. Cô kéo quần lót lên, rồi vơ lấy cái váy, lúng túng mặc nó vào. Thật chậm mà không dám quay lại. Anh vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn cô, không nói một tiếng nào. Anh có biết không, chỉ cần anh nói đừng đi, em sẽ ở lại. Dây váy kéo lên, anh vẫn ở đó, quan sát cô. Cô chờ đợi, vẫn chẳng nghe thấy giọng nói mà cô khao khát. Cô buồn bã, thất vọng. Rồi đột nhiên, có một lực giật thật mạnh cô lại từ đằng sau. Cô đã nằm trọn trong vòng tay anh. Anh nói, không được đi đâu hết. Bên phía nhà trai đã nổi cơn thịnh nộ. Họ làm bung bét hết mọi thứ lên và chỉ trích tôi là con điếm lăng loằng. Bố mẹ tôi đã tự tôi ra khỏi gia đình vì danh dự. Họ thề cả đời không nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại, nên anh đã đưa tôi đi khỏi. Chúng tôi cùng nhau sống ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, trong một ngôi làng biệt xa với nhân thế, với tất cả phồn hoa. Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà mà không một xu dính túi. Chúng tôi cùng ra đi, chỉ với số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi hồi còn sinh viên đi làm thêm á, chưa tới 30 triệu. Năm đó tôi đã để dành để đám cưới với anh, nhưng bây giờ phải dùng nó để trang trải cho cuộc sống ở nơi ở mới, cho nên không dám lấy ra làm đám cưới. Tôi đã từ bỏ tất cả để đi theo anh. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Tôi mất hết tất cả, công danh, sự nghiệp, học hành, tiền tài, cả gia đình cũng ruồng bỏ. Tôi chỉ còn có một mình anh mà thôi. Và cuối cùng, ngày ấy cũng tới, ngày mà tôi và anh chính thức nên đôi, ngày mà cái cây tình yêu bây giờ đã cho quả ngọt sau biết bao nhiêu là đau thương, hy sinh mất mát. Hôn lễ của chúng tôi tổ chức tại một giáo đường ở địa phương. Tôi không dám mời bất kỳ ai quen biết, từ bạn bè cho tới người thân thích, nên là người quen của tôi chẳng có ai. Bên phía nhà trai thì có anh Lân ở Trại Trẻ Phượng Hoàng, anh Hà và Diễm cũng đến. anh Tú thì không. Chị Diễm đã nhìn tôi với con mắt khác. Tuy chị không nói ra, nhưng tôi thấy chị ân cần với tôi hơn ngày xưa. Ngoài ra thì vẫn còn vài đứa trẻ con tò mò ở trong làng, cùng với ngài mục sư làm chủ hôn cho chúng tôi. Cứ thế mà lễ cưới của tôi đã diễn ra như thế đó. Ngày nhỏ tôi đã từng mơ tới một lễ cưới sang trọng tới nhường nào. Những khách sạn năm sao, các chuyến du lịch trăng mật đắt đỏ ở trời Tây, bên một chàng hoàng tử nào đó. Tôi có quyền mơ như vậy mà, phải không các ông? Nhưng bây giờ đám cưới của tôi là như thế này đây. Tôi cũng tủi thân chứ, nhưng chẳng đáng là gì so với hạnh phúc cả. Các ông biết không, tuy đơn sơ vậy thôi, nhưng tôi hạnh phúc lắm. Bởi vì từ ngày mai, tôi đã được thức dậy trong vòng tay của anh rồi. Trong ngày cưới của tôi, chính anh đã lên chơi đàn, chơi một bản nhạc bằng cây dương cầm cũ của dàn đồng dao trong nhà thờ. Quên đi hết những sự đau thương, sự tủi hận của đời người con gái. Ngày hôm đó, tôi đắm chìm trong hôn lễ ngọt ngào, trong những giai điệu êm đềm của lứa đôi. Anh chơi đàn, còn tôi thì hát. Sau đám cưới, tôi bán hàng trong một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Còn anh chơi đàn cho các đám cưới ở quê. Cuộc sống cứ vậy trôi. Tôi bàn với anh về kế hoạch mang thai. Tôi định có con, rồi sau đó khi đứa bé lớn, 1-2 tuổi gì đó, tôi đưa nó về thăm ông bà ngoại. Khi đó mọi chuyện chắc đã nguôi ngoai rồi, cha con không giận nhau lâu mà. Các ông thấy có phải không? Dù sao tôi cũng là con của bố mẹ tôi. Anh cũng gật đầu và nói sẽ liệu tính sớm. Khi đó chúng tôi khó khăn lắm. Anh nói qua mùa xuân sang năm, để anh dồn một chút tiền lo cho em bé, rồi sẽ như vậy. Tôi mừng lắm, tôi đã tính như thế đó. Nhưng cuối cùng ngày đó không đến. Bố mẹ tôi chẳng chờ được tới khi có cháu. Chuyện gì đã xảy ra? Bố tôi bị tố, cục thuế đã tới, các cơ quan thanh tra cũng tới. Bố tôi bị khép nhiều tội. Người ta nói bố tôi lợi dụng uy tín, chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường, trốn thuế. Bố bị tạm giam chờ điều tra. Các tài sản của bố bị phong tỏa hết trong khi chờ xử, và một số thì bị cưỡng chế đấu giá để thanh toán cho những người khởi kiện. Tôi không biết gì về việc đó hết. Người nhà cũng không báo cho tôi biết. Sau khi bố bị bắt gần 2 tháng thì mẹ tôi mất. Lúc đó tôi mới hay được tin. Tôi và anh liền vội trở về. Người ta nói mẹ tôi bị suy nhược thần kinh gần 2 tháng rồi. Mẹ tôi là một người yếu đuối, bà không trụ được sau khi bố tôi bị bắt và mất hết tài sản. Bà bắt đầu dùng thuốc điều trị suy nhược thần kinh. Và hệ quả của việc thần kinh bị căng thẳng lâu ngày, bà bị đột quỵ rồi qua đời trong nhà. Tôi và anh Duy vào nhà tạm giam thăm bố. Bố đã gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt khổ hơn trước rất nhiều. Tôi nhìn mà thương ứa nước mắt. Bố bắt đầu khóc trước mặt chúng tôi. Bố xin lỗi tôi cùng với chồng tôi. Bố nói bố sai. Bố xin lỗi các con nhiều lắm. Duy à, Hân à, các con có tha thứ cho bố hay không? Con lúc nào cũng mong có một người bố. Con không giận bố đâu. Con thương bố mẹ lắm. Để con lo liệu cho bố sớm ra với chúng con. Bố vươn bàn tay ra nắm lấy tay Duy, rồi lại nghẹn ngào. Bố có nhiều tài sản chìm. Tất cả hoạt động của bố thì thằng Toản đều biết. Nó là thư ký riêng của bố, đều bị thu hết rồi. Có một món mà nó không biết thì cũng chưa bị thu. Thằng đó là người tố bố đó. Nghe tới đó, lòng cô chợt hiểu ra điều gì. Cô nhói đau. Anh ta muốn chiếm gia sản của bố cô, chiếm vị trí trong công ty. Hay là do cô đã khiến cho anh ta chịu nhục trong đám cưới mà anh ta hành hạ bố cô ra nông nỗi này? Bố còn một món tài sản, bố dành nó làm của hồi môn cho các con. Các con hãy cẩn thận. Các con đừng giận bố nha. Nghe nè Duy à, bố còn một căn biệt thự, nhưng vì kính cho nên không nằm trong thành phố đâu. Nó ở ngoại ô, trong làng, tận ở Hà Nam lận. Đất đó vẫn đứng tên dì của con Hân. Dì ấy bị mù, lại không biết chữ, có thể tin tưởng được. Duy à, con hãy chăm sóc con gái của bố cho tốt. Nghe con, ngôi nhà đó 3 tháng nữa các con hẳn về ở. Rồi bố cô dặn dò anh Duy và cô rất kỹ, rất khẩn thiết. Thêm một lát thì bố bảo cô ra ngoài trước. Bố ở lại nói chuyện với Duy thêm một lát nữa. Cô không biết họ nói chuyện gì, có lẽ là dặn dò anh việc của cô. Mấy ngày sau đó thì bố tôi tự tử trong trại giam. Bố tôi đã tự sát. Tôi không biết đó là lần cuối tôi được gặp bố. Tôi cũng hơi lấy làm lạ những lời bố dặn dò kỹ lưỡng ở buổi gặp cuối cùng đó. Khi đó tôi không để ý, nhưng về sau tôi nhớ lại, tôi mới nhận ra đó là lời trăn trối, lời ký thác. Còn ngôi nhà này chính là của hồi môn của bố tôi, nên cho dù chúng tôi rất nghèo cũng không bán. Thật ra chúng tôi là người nghèo ông ạ. Cô nói, ánh mắt hướng nhìn về tên trộm Văn Lưng. Tên trộm cụp mặt xuống ngay. Chúng tôi là người nghèo, tôi bảo hay bán căn nhà để có tiền, rồi có thể chuyển tới một căn phòng nhỏ hơn. Chứ căn nhà này chúng tôi ở cũng không hết, các phòng đều để trống. Nhưng anh Duy kiên quyết không bán căn nhà này. Anh nói có chết cũng không bán. Số tiền ông đang cầm kia chính là những đồng tiền cuối cùng mà chúng tôi đã giành được đó. Ông chỉ nhìn thấy bên ngoài hào nhoáng vậy thôi, nhưng chúng tôi thật sự không có gì ngoài căn nhà di vật của cha tôi để lại. Ông thấy không, trong nhà không có đồ đạc gì. Mọi thứ anh Duy đã bán hết để chạy chữa cho tôi rồi. Chỉ còn cây đàn mà anh ấy chơi cho tôi nghe mỗi ngày, cho tôi bớt buồn trên giường bệnh. Tôi có đi lại được đâu hả ông? Ông à, xin hãy hiểu cho nhà chúng tôi. Xin cầm lấy số tiền này và tha cho tôi cùng với cây đàn. Tôi xin cô. Tên trộm ngắt lời. Hắn nhảy khỏi cái ghế tựa, rồi quỳ xuống đuôi giường, hướng về phía cô gái tật nguyền. Hắn gục mặt xuống đất, giọng cất lên nức nở. Đừng nói nữa, tôi xin cô. Tên trộm bò lại, rung rung nắm lấy bàn tay của Hân, trời nước mắt xót thương cho số phận bi đát của người con gái si tình tội nghiệp. Đột nhiên không khí trong phòng lạnh lại, một giọng nói cực kỳ trầm cất lên trong tinh không, hòa cùng với ánh trăng, vang dội vào tai tên trộm. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tài tiểu thư ngay lập tức. Con người gỗ đáng sợ kia đã bay tới sát tận mang tay tên trộm. Hắn thấy đầu óc hoa lên, vội vàng buông bàn tay cô gái. Tay cô rơi thõng xuống giường. Hắn nói: Xin cô thứ lỗi cho tôi. Cô gái im lặng, chăm chú nhìn vào bàn tay của mình trong đêm thâu, rồi khẽ run run nói: Không sao, tôi không cảm thấy gì cả. Bàn tay tôi không có cảm giác. Chuột can ra: Đại nhân à, đừng nóng giận, ông ta chỉ cảm thán đó thôi. Bây giờ phiền quý tiểu thư đây á, hãy kể cho tôi cùng với những quý ngài lịch lãm đây nghe nốt phần cuối của câu chuyện đi. Thật đáng tiếc, bởi tôi chỉ là một con chuột. Nếu tôi là người á, tôi chắc chắn sẽ đi học khoa đạo diễn ở trường khoa học xã hội nhân văn, và biến câu chuyện tuyệt vời này á thành một thước phim đi vào lịch sử của loài chuột. Nào nào nào, xin mời tiểu thư. Tên trộm cũng van nài: Đúng vậy, xin cho chúng tôi được nghe nốt tại sao cô lại thành trai như thế này, và huyện nhân hiện giờ đang ở đâu. Tôi cũng rất muốn phục vụ mọi người nghe tiếp, nhưng hãy xem kìa. Cô cố gắng nghiêng nghiêng cái đầu, bộ phận cuối cùng trên cơ thể vẫn còn cử động được đôi chút, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng đã nhạt dần, và có lẽ bình minh sắp ló dạng. Một đêm không ngủ thật dài, và cô sống trong các kỷ niệm của quá khứ, nhưng nó đã trôi qua mất rồi. Cô nhìn tên trộm đầy lo lắng nói: Tôi xin lỗi, do say mê kể chuyện quá tôi không để ý. Trời đã sắp sáng mất rồi, bây giờ mặt trăng đã sắp mất đi hiệu lực. Ông cần phải đi khỏi căn phòng này trước khi bình minh ửng hồng. Vậy ông biết không, khi trời sáng... Xin cô đừng sợ hãi, tôi sẽ trốn ở một nơi nào đó, hàng xóm sẽ không biết đâu. Tôi có thể nhịn ăn và ở yên một góc nhà cho tới đêm hôm sau rồi lại bí mật đi ra. Tôi rất muốn được nghe nốt câu chuyện của cô. Không phải vậy, khi mặt trăng lặn mất, Vương Mộc Nhân sẽ tới đây thăm tôi thay anh Duy, và còn bà Dung nữa, bà ấy sắp tới thôi. Tôi không muốn nói điều gì nữa, phiền ông đi ngay cho, trước khi trời kịp sáng. Cầm tiền và đi ngay đi, đừng để họ phát hiện ra có người lạ trong căn nhà này. Nếu không thì tôi không dám nghĩ nữa, ông hãy đi đi mà. Hân vừa dứt lời, bỗng nhiên không khí trong phòng cô đặt lại đầy ma mị. Bọn họ cùng nhìn và cảm thấy mặt đất bắt đầu có dấu hiệu nhão ra, như thể một hố bùn, một hố cát lún ngoài sa mạc xa xôi, cứ từ từ tuột xuống, tuột xuống, hút hết thảy từng viên gạch, từng cái bàn, cái ghế xuống, như thể một lốc xoáy. Rồi từ vùng đen đó trồi lên một con người gỗ. Hân kêu lên đầy tuyệt vọng: Trời ơi, muộn rồi, tôi đã bảo ông hãy đi đi mà. Con người gỗ đó tạc to bằng nửa thân người, hai con mắt cắt chân thật sống động như người, hai bàn tay cắt to hơn con mê tâm một nhân, và nhọn ra như kim. Phần dưới của nó không có bàn chân, chỉ là một khối vuông như đế của các quân cờ vua. Có một làn khói đen bốc theo nó, trên trán của nó sáng lên một chữ địa. Nó là Vương Mộc Nhân, một con người gỗ sống trong nhà này. Nó đã ở đâu đó và cứ buổi sáng thì trở về nhà. Nó nhìn khắp lượt cả người cả chuột trong phòng và cất lên một thứ giọng nghe như thể một tiếng gầm, nhưng lại không hề to, mà kiểu tràn đục như tiếng vang trong một căn phòng kín. Chào tiểu thư, có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Mê Tâm Mộc Nhân nói. Tên trộm này tới đây ăn trộm đồ của cậu Duy. Chúng tôi đã giữ chân hắn cả đêm. Còn con chuột kia là một kẻ trượng nghĩa đi theo tên trộm. Chuột Tinh cảm nhận được bá khí còn lớn mạnh hơn cả con Mê Tâm Mộc Nhân. Con Mộc Nhân này đã chui từ dưới đất lên, kinh dị hết sức. Và cái thứ giọng nói của nó, Chuột Tinh đã nghe nhiều rồi. Đó là thứ giọng của những tên không có tình cảm, không có trái tim. Rồi còn bá khí kia là bá khí của những kẻ giết người. Bây giờ thực sự là một tình huống khá nguy hiểm. Chuột nghĩ rất nhanh trong đầu xem có nên binh tên trộm kia hay không. Rõ ràng là không. Con Mê Tâm Mộc Nhân đã lộ rõ ý là cần phải có ai đó chịu trách nhiệm cho việc đã xảy ra ở đây đêm nay. Và tất nhiên bọn chúng là cùng một nhà. Nếu không là tên trộm thì chỉ có thể là mình. Chuột nghĩ thế thì vội nói. Đúng như vậy. Tên trộm cắp là xấu xa, là trái pháp luật. Tôi đã đi theo tên trộm kia để thu thập bằng chứng đó. Con người gỗ từ từ quay sang, cặp mắt nó xanh biếc nhìn Hân. Cô nói: Xin hãy khoan, đúng là như thế. Nhưng ông đây không lấy đi thứ gì trong nhà cả, còn ngồi nói chuyện với tôi cả đêm, chớ nên làm hại ông ấy. Nếu tiểu thư đã xin, vậy thì có thể tha chết cho nó. Nhưng nó đã thấy bọn ta rồi, như thế thì không được. Đoạn Hân chưa kịp nói thêm gì thì từ bàn tay của cô, rồi từ cổ cô, bỗng xuất hiện các đạo hoa văn màu đen lan tràn. Bắt đầu từ một cách hạch ở cổ, xổ ra những vòng hoa trên các viên gạch lát nền, rồi cứ thế lộ ra các hoa văn khác biệt, lan đi khắp mặt, khắp cơ thể. Đó là cổ thượng thuật. Còn Vương Mộc Nhân nhảy phóc lên trước mặt tên trộm. Hắn còn đang đứng ngây ra chưa kịp hiểu gì. Đột ngột từ trán con Mộc Nhân, chữ địa ban nãy biến đổi dần thành chữ âm. Nó hét lên một tiếng vào tai tên trộm. Con Mê Tâm Mộc Nhân gần như cùng một lúc nhảy lên vai hắn. Nó bấu hai cánh tay có những hoa văn gỗ đồng màu với các hoa văn trên người Hân vào cổ tên trộm. Tên trộm đứng ngay đơ ra, rồi chữ mê trên trán con Mộc Nhân cũng sáng lên rực rỡ. Tên trộm quỵ chân ngã xuống, khuôn mặt hắn bỗng co trút khổ sở. Các lớp da trên người nhăn nheo khô đét lại như bị ai hút cạn sạch nước đi. Rồi chữ âm dần biến, một chữ kim khí hiện lên. Hai cánh tay con Mộc Nhân đã được phót nhọn, bây giờ sáng trực lên như hóa thành kim loại. Nó tạt ngang một cái, đầu tên trộm rơi xuống đất, không kịp nói nửa lời. Con chuột Tinh sợ hãi tái người trước cảnh tượng quỷ dị trước mắt, lặn một phát trốn ngay xuống dưới gầm giường của cô chủ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.